Đặt chân trên con đường tu đạo cho tới nay gần như 2.000 năm, trong lúc cực khổ chém giết, Hải Nhi chưa bao giờ qua một tiếng thống khổ, kêu lên một tiếng mệt mỏi. Tuy nhiên trên tay dính đầy máu tươi, nhưng mà như cũ, nhớ kỹ năm đó phụ thân đại nhân đề điểm. Đàn ông sống ở thế gian phải đem đỉnh thiên lập địa, không thể ỷ thế hiếp người, không thể lạm sát kẻ vô tội, không thể trong lòng còn tà niệm. Những thứ này Hải Nhi tự nhận là làm được, về sau sẽ cho là như vậy. Cho nên phụ thân đại nhân dưới mặt đất yên tâm. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Thanh Mi Tâm và Tiểu Nghệ hôm nay đều đã trở thành Tiêu gia con dâu. Hải Nhi từng mang các nàng bái kiến qua song thân, hôm nay liền không có mang các nàng tới cùng chỗ này. Về sau Hải Nhi không tài, các nàng thường xuyên đến đây vấn an song thân. Chỉ là mẫu thân từng nhắc tới nối dõi tông đường, sự tình chỉ sợ tạm thời không cách nào thực hiện. Bất quá Hải Nhi sẽ cố gắng còn sống, Tiêu gia ta sẽ không chặt đứt hương hỏa. Điểm ấy mẫu thân không cần tưởng nhớ. Tiêu Thần giọng nói bình tĩnh, thấp giọng nói rất nhiều. 2.000 năm qua, rất nhiều không cách nào đối với người khác buồn khổ, trong lòng ý niệm trong đầu nghĩ cách không thể giấu giếm. Không biết qua bao lâu, Tiêu Thần đứng dậy. Tà áo xanh sớm đã bị ướt đẫm, nhìn xem xong thân phần mộ, trong mắt thần sắc dần dần hòa thành bình tĩnh. Hôm nay Hải Nhi biệt nhị lão, ngày sau Hải Nhi nhất định có thể trở lại bài tế. Thấp giọng nói nhỏ, quay người bước chân rời đi. Bên ngoài cơ thể áo xanh lập tức hóa thành khô ráo, tóc đen sau lưng phiêu động một cỗ không ngớt. Cổ ma phân thân, không gian phân thân đồng thời xuất hiện. Giờ phút này chân bước tiếp theo phóng ra, đồng thời dung nhập vào nhân tộc bản thể. Trong hư không phía trên, đầy trời mây đen không hề báo hiệu tiêu tán. Ánh nắng nơi phần bộ chiếu rọi tà áo xanh, bóng lưng phía trên lóe lên rồi biến mất không còn thấy đâu. Đại hoang ở chỗ sâu bên trong, cao ở trên đỉnh, lục đạo thân ảnh còn đón gió mà đứng, mặc cho tật phong kích động tà áo bay phấp phới. Hôm nay huynh đệ chúng ta liên thủ một trận, thế tất là muốn đem muôn đời phong trần đánh vỡ. Nếu không, chúng ta không có cách nào phi thăng, lưỡng giới vô số sinh linh cũng là tiếp tục bị phong trấn vô tận tuế nguyệt. Gia Long Vương thấp giọng mở miệng, tuế nguyệt này yêu vật sắc mặt nghiêm túc và trang trọng vài phần. Bắc Cốc liếc nhìn nhau, người phía trên tiến lên một bước nói, Lục đệ, kinh ta năm nay là năm người thương nghị quyết định phá phong thời điểm, trước do chúng ta xuất thủ tranh thủ đại trình độ tiêu hao cái muôn đời phong trấn chi linh, lúc đó liền do đệ bộc phát chí cường một kích thừa cơ đem hắn oanh phá. Việc này chúng ta cân nhắc rất kỹ càng chu đáo chặt chẽ. Lục đệ cùng với huynh đệ chúng ta, trong 6 người thực lực của ngươi là mạnh nhất, mấu chốt một kích nhất định phải do ngươi ra tay. Thanh Hoàng Vương gật đầu, Tử ca nói không sai, Lục đệ, chúng ta có thể là không phi thăng linh giới, hôm nay liền xem ngươi rồi. Bằng và 5 người thần thông sớm đã nếm thử qua 3 lượt, tất cả đều bị muôn đời phong trấn chi linh đánh tan. Dưới mắt bọn hắn tự nhiên chỉ có thể đem hy vọng ký thác và Tiêu Thần trên người. Tốt rồi, việc này theo chư vị huynh trưởng phân phó. Tiêu Thần đáp ứng, sắc mặt khẽ biến, đồng thời ngẩng đầu, nói. Nói xong, phía chân trời đột nhiên xuất hiện dị biến, có cái 9 quả bóng đen dần dần xuất hiện, quay chung quanh liệt trận tạo thành huyền ảo đồ ảnh. Một cỗ quỷ dị chi lực lập tức từ phía chân trời rơi xuống, dẫn động trong thiên địa linh lực dần dần bạo động. Hư không u ám, phía chân trời có từng quả ngôi sao như là hư không hiển hiện, bất quá lần này hơi có vẻ ảm đạm. Cửu tinh chu ngải dẫn động đầy trời tinh lực chi lực đối kháng, cùng với lẫn nhau là uy năng triệt tiêu, lại để trình độ là suy yếu muôn đời phong trấn lực lượng. Mà đợi đến lúc cửu tinh chu ngải triệt để cục diện ngày hôm nay hình thành thời điểm, là Tiêu Thần chờ ra tay thời cơ tốt. Toàn bộ tu chân giới, vô số tu sĩ ngày hôm nay đình chỉ tu luyện, Tất cả đều ngẩng đầu lên trời, nhìn tế dị tượng, sắc mặt đỏ lên, trong đôi mắt có vẻ kích động. Đơn giản Tiêu Thần Thánh Chủ từng nói, cơ hội đến ngày thiên địa dị tượng thời điểm, oanh phá thượng tộc phong trấn, trọng khai phi thăng chỉ lộ. Thánh địa Hồng Mông Cung, bốn gã nữ tử áo bồng bềnh phập phồng trong hư không, đầu ngón tay lại rộng lớn thùng thình, ống tay áo. Trong ống tay áo nắm tay đã nắm cùng một chỗ. Đơn giản giờ phút này, nam nhân của các nàng chính là muốn cưỡng ép bài trừ phong trấn phi thăng linh giới lộ. Tại tứ nữ tử cách đó không xa, có một người toàn bộ mặc áo giáp, đầu đội tinh kim mặt nạ thánh điện hộ vệ. Một gã dáng người ngạo nhân nữ tu hộ vệ đang nghiêm nghị mà đứng, bên ngoài cơ thể nhàn nhạt sát khí. Nàng gọi là Vân Linh. Hồng Mông Cung một trận chiến, tứ đại cổ tộc chết thương thảm trọng, phàm tục nhân tử gần như tuyệt diệt, nhưng tu sĩ trong đó không ít người còn sống. Tiêu Thần cũng là đem bọn hắn toàn bộ không giết chết, mà là bôi ngoại trừ bọn hắn, bố trí xóa đi trí nhớ, thu thập vào Hồng Mông nội cung trở thành thánh điện hộ vệ. Tính toán thông qua như vậy thủ đoạn đem bọn hắn bảo toàn tính mạng xuống. Thiên địa dung chuyển, linh lực triều tịch bộc phát, cửu tinh chu ngày bộc phát, ngôi sao lực lượng chống lại, dẫn phát toàn bộ tu chân giới linh lực hình thành thủy triều, như là nước cuộn trào không ngớt. Cuồng phong từ hư không sinh ra, ngoáy lên khắp thiên trần, cho đến tiếng động dầm dĩ lên trên bộc phát. Hùng phong chi đỉnh. Tiêu Thần chờ sáu người ngỡ nhiên, có cái kia bàng bạc uy áp ầm ầm phá thể mà ra, ẩn chứa vô thượng chiến ý, quyết tiến lên tuyệt đối không lùi về phía sau. Lục đạo tuyệt cường khí tức phóng lên trời, lập tức hấp dẫn toàn bộ tu chân giới, vô số tu sĩ. Nhân dân giới nội, lúc này cách xa cũng vài vạn năm về sau, chung quy có tu sĩ phi thăng linh giới, đánh vỡ phong trấn không cùng xiềng xích. Thánh chủ đại nhân nhất định có thể thành công phi thăng. Vô số tu sĩ trong miệng điên cuồng gào thét, sắc mặt cuồng nhiệt sùng bái. Trải qua ngàn năm, Tiêu Thần Thánh Chủ dĩ nhiên là nguyên dấu in ấn thật sâu vào trong bọn hắn nguyên thần, trọn đời sẽ không bao giờ phai mờ nửa điểm. Xíu, lục đạo thân ảnh bên ngoài cơ thể phát ra cường hoành linh quang, âm âm bắn thẳng về phía chân trời, giống như chân trời lưu tinh, xoẹt qua vô cùng chói mắt hào quang, nghịch vọt lên, hướng cái mông lung hướng thẳng đến cương phong chi tầng, lại lộ ra vô tận tinh vực mà đi. Oanh phá muôn đời phong trấn chiến tướng. Chỉ cần tinh vực ở bên trong, nếu không cường hoành năng lượng chấn động, đem toàn bộ nhân gian giới triệt để hủy diệt. Tiêu Thần chắp tay đứng sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, thân thể xuyên thẳng qua hư không, tùy ý cái kia cương phong điên cuồng rảo sát mà đến, lại không có cách nào cùng với hắn mảy may đả thương. Sách cổ ghi lại, tu chân tinh có cương phong phong tỏa, toàn bộ tu sĩ phàm là vọng nhập người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hôm nay tại đây, cương phong bên trong đã có 6 đạo thân ảnh cấp tốc xuyên thẳng qua, bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, đem hết thảy khủng bố xé rách chi lực toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Lao ra cương phong, đặt chân tên tu chân bên ngoài tinh. Trước mắt là cái mênh mông tinh vực, sau lưng là một quả thật lớn tu chân tinh cầu. Giờ phút này dọc theo tại đấy muôn đời phong trấn thay đổi dấu vết chậm rãi vận chuyển. Cửu tinh chu ngày đã thành. Trong vòng một canh giờ, phong trấn uy năng sẽ suy yếu đến thấp nhất. Đám huynh đệ chúng ta nhanh chóng ra tay. Gia Long Vương gào thét một tiếng, thân ảnh ầm ầm biến ảo, hóa thành bản thể dài chừng vạn trượng, dưới bụng có 4 chân, đầu mọc 1 sừng, trên người mặc đen lân giáp, cuồng bạo tàn sát bừa bãi khí tức ầm ầm theo trong cơ thể của hắn bộc phát. Tuyệt thế yêu vật giờ phút này đúng là trực tiếp hóa thành bản thể, đủ biết đối với cái này chiến trường coi trọng trình độ. Thanh Hoàng Vương liền quát một tiếng, lập tức có ngũ thải thân hà quang sáng lên, lập tức hóa thân thành 8.000 trượng tiểu yêu thân. Mắt vượng móng vuốt sắc bén, bên ngoài cơ thể sinh ra 5 màu ngũ linh, tôn quý vô cùng. Giờ phút này, trong tay mở rộng đột nhiên một tiếng rít gào. Bắc cốc, Tây cốc, Đông cốc, ba người sắc mặt ngưng trọng, ngay ngắn hướng tiến lên một bước, quát khẽ ở bên trong, có bàng bạc uy áp bỗng nhiên triển lộ. Ba người khí tức mơ hồ tương dung lẫn nhau quấn quanh, hướng tứ hoang bắt cực quét ngang. Lục đệ, chúng ta năm người đi đầu ra tay, đại trình độ suy yếu, muôn đời phong trấn uy năng, phải nhờ ngươi một tay. Bắc cốc quát khẽ rơi xuống, bên cạnh thân Tây cốc, Đồng cốc, hai người đồng thời lui về phía sau một bước, hạ xuống bên cạnh bản thân, đơn tay vươn ra lập tức đập vào đầu vai. Trong cơ thể mênh mông pháp lực, giang hà ầm ầm lao nhanh mà ra. Quỷ cốc dung linh, diễn biến thượng cổ tổ sư chân linh, trường không cung bắn toái phiên địa không cùng giềng xích. Ba người đồng thời gào thét, bên ngoài cơ thể lại ầm ầm phát ra tăng vọt không ngớt, đúng là dần dần huyễn hóa ra một gã thân ảnh hắc bào. Hình thể của lão già này gầy gò, người này khuôn mặt mơ hồ không rõ, thân ảnh hơi lộ ra hư ảo. Trong tay hơn 10 trượng ngăm đen trường cung, lão thân là thân ảnh xuất hiện. Tuy là một đạo hư ảnh không ngưng tụ, nhưng mà một chút khí tức phát ra lại để cho người khác có một loại cảm giác nguy hiểm tới cực điểm. Vào thời khắc này, lão già hư ảnh đột nhiên mở hai mắt, đôi mắt ngưng thực rõ ràng. Một tia ánh mắt coi như xuyên thấu thời không hạn chế, đem thời kỳ viễn cổ mà đến, nhạy cảm kiên định. Hắc bào lão già hư ảnh một bước về phía trước, trầm cho hông ngồi cạnh mã, cầm trong tay trường cung chỉ thiên, hai chỉ niết dây cung, vô thành vô tức, một dây kéo ra. Một vòng tròn chói mắt, sắc bén từ hư không, ngưng tụ, thì tại trên thân dây cung, dần dần hình thành một huyễn hỏa, một mũi tên nhọn. Đối với thương khung, vô tận sắc bén sát khí từ nơi này lại hơi cong một điểm phát ra, chính là muốn đem cả phiến không gian triệt để hủy diệt. Phương viên vạn dặm không gian này âm âm bị nghiền nát. Tiêu thần sắc mặt ngưng trọng, Bắc cốc, Tây cốc, Đồng cốc, ba người liên thủ lại có thể thi triển mạnh mẽ như vậy hợp kích chi thuật, triệu hoán thượng cổ tổ sư huyễn hỏa ra thân ảnh, một mũi tên tuyệt đối là kinh thiên động địa. Bất quá đúng lúc này, sắc mặt của hắn khẽ biến, đột nhiên ngẩng đầu. Là vừa mới bắt đầu, lại gặp vô tận hư không phía trên, vô số đạo như là ngôi sao, dựa theo cái quy luật nào đó sắp đặt cường xuất hiện cuối tầm mắt. Từng đạo đường cong theo hư không mà đến, chui vào hư không. Không thấy ngọn nguồn, không thấy cuối cùng. Ở giữa lẫn nhau là rậm rạp trăng chít kết cấu, huyễn hóa thành một đường dây lưới, đem trọn cái tinh vực toàn bộ bao phủ. Tại đầy lưới lớn phía trên, tiêu thần 6 người liền như nhỏ bé như con sâu cái kiến. Hoàng giả phát hiện là cương giả, tìm kiếm lấy trước đời thay, thần bí, hướng về đấu khí ma pháp cơ giáp, tu tiên tứ đại văn minh khai chiến. Thâm trầm, tối nghĩa mênh mông, bàng bạc đại thế, xen lẫn là vô tận tế nguyệt khí tức, từ trước đến nay mạng lưới khổng bồ. Hèn mọn hạ giới con sâu cái kiến, ta dâng tặng thụ chủ chi mệnh, phong trấn không sai, không cho phép bất luận tu sĩ nào phi thăng tiểu thiên giới, người nào vi phạm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chủ nhân có dụ cho ngươi, người nào có thể cãi lời, các ngươi tự khiêu chiến thực sự là phải chết. Bổn tọa lần này liền đem các ngươi toàn bộ lưu lại đi. Ầm ầm gầm nhẹ như là thần linh gào thét, vạn thiên tinh thần quang chi ở u ám, tinh lực vô tận hội tụ, biến ảo thành một gã áo đen nam thân ảnh. Chỗ mi tâm một khóa hỏa diễm tộc văn chậm rãi nhảy lên, ánh mắt lạnh lùng như tiêu thần, bon chen đám người nhìn xem tử vật. Bắn! Trong miệng hang gào thét một tiếng, sau một khắc thời gian, lão quái và Tây cốc Đông cốc tập trung xuống dưới, sắc mặt lập tức tái nhợt. Cùng một chỗ đó, ba người đỉnh đầu có hắc bào lão già hư ảnh lại phát ra ngưng thực ánh mắt, cùng tiễn bên người phát ra khí thế cường hoành. Sau một khắc, mũi tên nhọn rời dây cung, chưa từng từ trước đến nay thẳng đến cái đầy trời lưới kia mà đi. Ngay tại ba người áo giáp lập tức Giao Long Vương cùng với Thanh Hoàng Vương đồng thời gầm nhẹ, hai đại yêu vật bên ngoài cơ thể bộc phát ra vạn trượng linh quang, vừa là thuần túy màu đen, vừa là xinh đẹp năm màu, vừa là cả hai trực tiếp tương dung, hóa thành một phương cực lớn, lục sắc hư ảnh. Dùng màu đen làm chủ, năm màu làm phụ, biến ảo chi vật chính là một đầu sinh sườn hư dưới bụng sáu chân. Trên người mặc đen lân giáp, thân dài hai vạn trượng hư ảnh. Nhưng mà quỷ dị ở một điểm, cổ hư vật này yêu ảnh, thực đúng là sinh ra một cặp dài vạn trượng đại tiểu xí bằng, hiện lên năm màu chi sắc, tôn quý bá đạo khí tức. Từ nơi này hư ảnh đột nhiên vang bộc phát, coi như cả phiến thiên địa đều muốn cùng nó phủ phục run rẩy. Lòng trong mắt là tung hoành bế nghệ chi sắc nhàn nhạt lập lòe. Long Hoàng. Thượng cổ nghe đồn có thiên long, thiên hoàng giao hợp, ngàn vạn lần trong tỷ lệ có thể đản sinh ra hoàng người tồn tại. Long thân, hoàng cánh, kế thừa huyết mạch sở hữu tất cả uy năng. Thành Long Hoàng chi nhân, chính là thượng cổ yêu tộc nhất mạch đỉnh phong tồn tại. Cái Long Hoàng hư ảnh chính là Giao Long Vương cùng với Thanh Hoàng Vương dựa vào nhau trong cơ thể tinh thuần huyết mạch cưỡng ép triệu hoán. Tuy nhiên chưa từng có đủ chính thức là Long Hoàng vạn vật uy năng, có thể nói là một khi bộc phát, chỗ sinh ra hủy diệt chi lực khó có thể tưởng tượng. Giống Long Hoàng hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, một cái đuôi thật lớn quét ngang ra, hai ảnh thi triển, thân ảnh lóe lên phía chân trời, mang theo ngập trời chi lực mũi tên bén nhọn mà đi. Hắc Bào lão giả hư ảnh lại chấp trung bàn tên, Long Hoàng chi thân tàn sát bừa bãi gào thét. Lần này thời gian mặc dù ngắn, nhưng mà Bắc Cốc Giao Long Vương bọn người yêu tộc đỉnh phong năm vị tồn tại, các người toàn lực bộc phát ra tay, không giữ lại chút nào. Một kích này dĩ nhiên là đem trong cơ thể bọn người nguyên thần pháp lực đều rút hết ra, khiến cho bọn hắn suy yếu vô cùng. Nếu không phải là không đuổi giết muôn đời phong trấn chi tướng cùng với hắn bài trừ, bọn hắn tránh khỏi vật ấy cắn trả liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một trận chiến này vứt đi tính mạng lại buông tay đánh cược một lần. Muôn đời phong trấn chi linh sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hôm nay cửu thiên chu ngày quấn dẫn là chu thiên tinh thần chi lực cùng với mặt trời đổ xuống sông, ngôi sao bài xích lẫn nhau giữa lẫn nhau triệt tiêu, nhưng lại đem nó sở hữu tất cả uy năng đều suy yếu cũng kéo theo. Bất quá dù là vậy, năm địa chỉ hạ giới con sâu cái kiến này muốn phải phi thăng cũng là như cũ, si tâm vọng tưởng. Dùng ngôi sao làm cơ sở, bố trí phong giới chi trận, mượn nhờ chu thiên chi lực, biến ảo hủy diệt, quốc khí, tàn sát. Muôn đời phong trấn chi linh trong miệng gào thét, hết thảy đời trời phía dưới phong trấn bản thể lập tức bộc phát ra vạn trượng tinh mang. Mặc dù tinh thần chi lực hỗn loạn, nhưng mà như cũ có thể đem mênh mông chi lực cưỡng ép nhiếp đến, ngưng tụ hóa hình một tòa bốn chân đại đỉnh. Đỉnh này cao tới vạn trượng, đỉnh trên thiên hạ khắc dấu ngàn vạn sinh linh đồ ảnh, phổ hoa không ánh sáng hiện lên đồng thau chỉ sắc, ngưng thực giống như thực chất. Quốc khí trấn áp, bốn chân đại đỉnh trầm giọng chôn quý. Ngụ ý có thể là bìa bốn biển trấn bắt hoang, chính là đại thiên giới phong trấn chí bảo một đám khí tức mượn nhờ tinh thần chi lực biến ảo. Oanh, bốn đại chân khí đỉnh quốc áp khí rơi xuống, phương viên 3.000 dặm, không gian bỗng nhiên chấn động, có thể mênh mông cuồn cuộn chính là đại chi lực lăng không mà sinh, phát ra phi thẳng xuống. Trầm trọng như là núi, đại thế làm lòng người khác sinh ra không cách nào ngăn cản ý niệm, một đỉnh này chấn áp, không ai có thể đỉnh nổi. Bắc Cốc, Tây Cốc, Đông Cốc, ba người hợp lực biến ảo mũi tên nhọn ngang nhiên rơi xuống, mũi tên cùng bốn đại chân đỉnh va vào nhau, phương viên 25 vạn dặm không gian ầm ầm nghiền nát, hủy diệt khí tức từ đó một điểm như là sóng nước liên tục đứt không quét ngang. Mũi tên bên người chưa từng từ trước đến nay sắc bén khôn cùng, Ra tay không tiếp tục quay lại, chú trọng nhất là cổ tác khi dễ trở bàn tay. Chịu đựng ngăn cản tắc thì đại thế cấp tốc suy kiệt, nhiều thì hết sức bật đi. Bốn chân đại đỉnh bộc phát ra vạn trượng linh quang, chắc chắn vô cùng, không bị nửa điểm thương tổn. Giằng co ba tức, mũi tên vỡ vụn, nhưng mũi tên thân như cũ đột nhiên run lên, âm âm nổ tung, hóa thành cuồng bạo hủy diệt chi lực tác dụng với đằng kia bốn chân đại đỉnh. Bắc cốc, ba người đồng thời kêu rên, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng nhỏ máu tươi. Đỉnh trên hạ thể, ngàn vạn sinh linh khắc dấu đồ ảnh cấp tốc xoay tròn, đem hủy diệt chi lực đều xua tán. Nhưng trên linh quang cũng là cấp tốc suy yếu, hiển nhiên hắc là hắc công này đối với nó đã tạo thành quá nhiều hao tổn. Dĩ nhiên vào lúc này, Long Hoàng hư ảnh rơi xuống. Viễn cổ yêu vật yêu tộc chính thức hoàng giả gào thét ở bên trong, thân ảnh bỗng nhiên có rút, hóa thành chưa đủ ngàn trượng lớn nhỏ, tiếp tục một cỗ tàn sát bừa bãi chấn động khí tức theo trong cơ thể của hắn bộc phát. Giả Long Vương giữ tợn mà cười, Thanh Hoàng Vương khuôn mặt tái nhợt căng cứng, biến ảo hình người, hai đại yêu tộc hoàng giả trong miệng đồng thời quát khẽ. Bạo! Một chữ ra tay. Cái kia Long Hoàng hư ảnh đúng là cùng với bốn chân đại đỉnh quốc khí chạm vào nhau, lập tức ầm ầm nổ tung. Giả Long Vương, Thanh Hoàng Vương thân thể bay ngược ra, thất khiếu trong có thể là máu tươi chảy ra, nhưng sắc mặt bình tĩnh một mảnh, không có nửa điểm kinh hoàng sợ hãi. Bốn chân đại đỉnh như là mũi tên nhọn gây thương tích, sau thụ Long Hoàng tự bạo, mặc cho nó uy năng vô tận, dùng với luân phiên bị thương cũng là khiến cho nó trong cơ thể linh quang ám nhạt tới cực điểm. Lục đệ, giờ phút này còn không ra tay, đợi khi nào? Giả Long Vương khấp khuyết gào thét. Mà giờ khắc này, người đứng im lặng lập vào hư không, luân phiên hư ảnh không có phát ra nửa điểm, chính là áo bào xanh tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lợi hại như đao rơi vào bốn chân đại đỉnh, trong miệng đồng thời quát khẽ, giống như lôi đình bộc phát, lập tức truyền khắp phương viên vài vạn dặm. Tiêu thần trên tay linh quang hơi núi, tiểu điếm bản thể xuất hiện trong tay, chốc lát đồng thời thân ảnh điên cuồng sinh trưởng, dùng một loại kinh người tốc độ ngưng tụ bành trướng. Vạn trượng, 5 vạn trượng, 6 vạn 2 ngàn trượng. Cổ ma phân thân, ngàn năm khổ tu, thực lực tiến thêm một bước. Cổ ma phân thân không ngừng sinh trưởng, nhân tộc bản thể ở 80 đạo tràng bế quan 26.400 năm, thực lực tăng vọt vô số. Giờ phút này cả hai dung nhập bộc phát ra một lần hành động khiến cho cổ ma phân thân đạt tới 6.200.000 trượng. Cường hoành lực lượng một chỗ đó phần quyết huyết nhục gần cốt chạy lưu động xuyên thẳng qua không thôi. Giờ tay nhấc chân, nhuận tiện, giống như có thể bộc phát ra ngập trời chi lực, một trường toái thiên, che tay. Cường đại không gì làm được cảm giác tràn ngập trong lòng, lại để cho tiêu thần nhịn không được ngửa đầu lên trời phát ra một tiếng gào thét. Tiểu điếm bản thể điên cuồng bành trướng, đến vạn trượng lớn nhỏ. Giờ phút này ra ngải sóng biển giống như bành trướng ra pháp lực cuồn cuộn quán trú vào trong hắn bản thể khí tức. Kình thiên kiếm khí lập tức từ đó bộc phát, lại để cho ức vạn kiếm khí, chứng khí hư không, rậm rạp sinh trưởng. Rậm rạp trăng chi tràn ngập phương viên mấy vạn dặm không gian. Có thể nói là đem trong bất luận cái sinh linh gì đều sẽ tan nát ra. Bắc cốc, Tây cốc, Đông cốc triệu hoán tổ sư thân ảnh. Gia Long Vương và Thanh Hoàng Vương ngưng tụ Long Hoàng chi thân, song phương đem hết toàn lực công kích, dĩ nhiên là quốc khí đại đỉnh uy năng suy yếu đến cực hạn. Giờ phút này tiêu thần làm bắt nó hung hăng chém vỡ, mang theo vô thượng thần uy đánh chết muôn đời phong trấn chi linh, đánh vỡ phong trấn nhân gian giới, vài vạn năm gung cuồng xiển xích, mở ra phi thăng chi lộ linh giới. Việc này không để có mất, tiêu thần đã đem hết toàn bộ lực lượng, tể ra 5 vạn thọ nguyên chuyển hóa pháp lực dung nhập vào tiểu điếm thân thể. Lôi hỏa vi thể, không gian làm vụ, giết chóc thành phong, 4 bản nguyên gia trì tiểu điếm thân thể. Nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân, không gian phân thân, ý niệm điệp ra, dùng tiêu thần tu đạo đến nay rèn luyện bất khuất ý niệm làm dẫn, dung nhập kiếm ý, kiếp nổ chí cường một kích. Trận chiến này không thắng tắc thì vong, tất thế oanh phá muôn đời phong trấn. Tiêu thần trong nội tâm gào thét, liên tục vung ra rồi ngồi yên đoạn ra hết, khiến cho tiểu điếm bản thể đúng là không bị khống chế rất nhỏ run rẩy. 10 vạn kiếm quang tại thân ảnh phun ra nuốt vào không ngớt phát ra. Giờ phút này mũi kiếm chỉ thiên, chưa rơi xuống liền có lành lạnh kiếm ý phô thiên cải địa, đem phương viên vạn dặm không gian ầm ầm chấn vỡ. Tiêu thần toàn lực ra tay, một kích uy năng mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng. Chạm vô tận tế nguyệt ở phương đó, thượng tộc nuôi nhốt nhân tộc nhất mạch, vô số tiền bối tu sĩ giết hại, tinh vực đại lục huyết đằng dùng với nhân tộc tu sĩ cùng với chất dinh dưỡng chăn nuôi, ngưng kết nhân nguyên đạo quả, cung cấp thượng tộc lão quái hấp thu tu vi tăng lên. Vài vạn năm trước, 15 vạn nhân tộc tiền bối tu sĩ nghịch tập bên trên tộc nhân đều chết, không oán, không hối. Một cỗ bi ai tại lòng ngực nội tâm bốc lên, giờ phút này giống như muốn mang theo hết tài quát lớn dung nhập vào trong đó. Một quả chạm, chữ này có thể là thiên thiên vạn vạn vô số qua đời anh linh đồng thời hô lên, kinh thiên động địa, mênh mông cuồn cuộn không cùng. Một cỗ không hiểu ý chí từ hư không sinh ra, lập tức rót vào kiếm ý, khiến cho cái thuần túy sắc bén kiếm ý thêm vài phần cừu hận. Cuồng bạo tàn sát bừa bãi, làm như viễn cổ vẫn lạc nhân tộc tiền bối. Giờ phút này, mượn nhờ tiêu thần chi thủ, dùng với không tiêu tan anh linh, ý niệm này cùng với hắn cộng sinh ra tay, oanh phá muôn đời phong trấn. Phá! Tiêu thần điên cuồng gào thét, một cỗ nổi gân xanh phùng phình nhảy lên. Oanh! 10 vạn trượng kiếm, kiếm quang từ nhỏ điếm ở bản thể bộc phát, xen lẫn vạn quân không thể ngăn cản lực đạo ầm ầm chấm dụng, thẳng đến quốc khí bốn chân đại đỉnh mà đi, có ngập trời đại hận từ đó bộc phát. Cái hận ý chính là muốn nứt vỡ cả phiến thiên địa. Muôn đời phong trấn chi linh lập tức biến sắc, lập tức trong đôi mắt điên cuồng oán hận chi ý thét to. Ngươi hèn giới. Muôn đời phong trấn đầy lưới phía trên, có vô số đạo oán độc không cam lòng gào thét truyền ra. Cái đó muôn đời phong trấn vốn là năm đó thượng tộc đại năng giả dùng với tinh vực đại lục chết bên trên tộc tu sĩ tàn hồn làm dẫn, giam cầm chu thiên tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành. Tuy nhiên những thứ này thượng tộc tu sĩ tàn hồn thần niệm đã oán, một cỗ oán độc hận ý hấp hối đến nay. Đường đường là thượng tộc, đúng là bị hạ giới con sâu cái kiến nghịch tập sát chết, lại để cho bọn hắn làm sao cam tâm như vậy mà tán đi. Cho nên lần này cảm ứng được tiêu thần kiếm ý dung nhập ngập trời đại hận, những tàn hồn này hội tụ oán hận, oán độc chi ý triệt để bộc phát. Muôn đời phong trấn chi linh vốn là từ trước đến nay oán hận trong trí đó thực hiện sinh ra, đúng là bị một đôi mắt, giờ phút này huyết hồng, thân thể bị khống chế kịch liệt run rẩy. Ánh mắt gắt gao nhìn tiêu thần chính là muốn đem hắn bầm thay vạn đoạn, có thể tiêu mất nội tâm vạn hận nhất ý. Bất quá giờ phút này cảm ứng được 10 vạn trượng kinh thiên kiếm khí tản mát ra hủy diệt lực lượng, muôn đời phong trấn chi linh sắc mặt lập tức âm tình bất định. Một lát sau ngẩng đầu lên, trong nội tâm đã có quyết đoán, trong miệng rít một tiếng, vật ấy oán độc nhìn về phía tiêu thần dữ tợn. Đã là ngươi muốn đánh chết bổn tọa, trọng khai phi thăng chỉ lộ tiểu thiên giới, vậy thì bổn tọa là người cho ngươi toàn bộ, buông tha cho ngươi thế giới này ngàn vạn sinh linh. Bất quá người nhất định phải chết. Phong trấn, đời phong trấn chi linh điên cuồng gào thét, vô biên vô hạn đời trời mắt lưới đột nhiên run lên, đúng là trực tiếp bắt đầu sụp đổ tiêu tán. Tại sụp đổ bên trong, một cái vô tận lực lượng cấp tốc hướng trung tâm một điểm ngưng tụ dung hợp, dũng mãnh vào quốc khí bốn chân đại đỉnh. Theo lực lượng dung nhập vốn là ảm đạm không ánh sáng gặp phải trọng thương, bốn chân đại đỉnh lập tức bộc phát ra thiên đạo vạn linh quang to lớn, uy năng của nó lập tức bộc phát. Theo muôn đời phong trấn sụp đổ, cái muôn đời phong trấn chi linh vốn là có lực lượng đã là cấp tốc tiêu tán. Giờ phút này thân ảnh dần dần mơ hồ, một đôi huyết con mắt như cũ gắt gao rơi về tiêu thần, có ngập trời hận ý từ đó điên cuồng vận chuyển. Hèn mọn nhân tộc, con sâu cái kiến, ý niệm đã kế thừa, bổn tọa mặc dù chết cũng phải kéo theo ngươi đi cùng. Quốc chi trọng khí, bạo. Vật ấy điên cuồng gào thét, gần như muốn ngưng tụ toàn bộ muôn đời phong trấn năng lượng. Vô số bên trên thượng tộc tàn hồn oán niệm cùng với bốn chân đại đỉnh giờ phút này đột nhiên run lên, lập tức có một bạo ngược hủy diệt khí tức từ đó ầm ầm bộc phát. Khí tức này mạnh không gì sánh kịp, một khi bộc phát chỗ đó tạo thành hủy diệt chấn động đủ để đem phương viên mấy vạn dặm hóa thành một mảng từ vực. Tiêu thần sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, không kịp làm nhiều cân nhắc, trở tay một trường ầm ầm nổ tung, đem hắc cốc bọn người thu vào tu chân tinh nội. Có cương phong tầng tầng thủ hộ, bọn hắn có lẽ may mắn thoát khỏi, nhưng mà hắn khí cơ đã bị cái này bốn chân đại đỉnh tập trung, muốn ly khai lại không có cơ hội. Tiểu điểm, huynh đệ của ta, trung độ kiếp nạn này, nếu có thể bình yên có mạng sống, tiêu thần nhận lời, ngày sau vì ngươi đưa ra 100.000 mỹ nhân, tạo điều kiện cho ngươi hưởng dụng. Tiêu thần gào thét rơi xuống, tiểu điến lập tức ngao ngao cuồng khiếu, không nói trước mắt liền có thể nguy hiểm tính mạng, nghĩ đến ngày sau 100.000 mỹ nhân liền đủ để cho cái thằng này lập tức hóa thành dốc sức liều mạng tam lang, nghẹn đủ bú sữa mẹ khí tức điên cuồng bộc phát, đúng là khiến cho 10 vạn trượng kiếm quang này uy năng tăng thêm mấy phần. Sau một khắc, bốn chân đại đỉnh lập tức âm trầm nghiền nát, muôn đời phong trấn bài trừ, linh giới tiếp dẫn chi lực lập tức tác dụng đến tiêu thần trên người, đưa hắn trực tiếp hút vào biến mất không thấy đâu. Sau một khắc, thật đem làm khủng khiếp tự bạo chấn động tiêu tán, cương phong tầng nội, năm đạo thân ảnh chật vật thoát ra, đúng là phương viên chân quân, một khắc thời điểm bị tiêu thần đánh vào trong đó. Gia Long Vương, Thanh Hoàng Vương, Bắc Cốc, Tây Cốc và Đông Cốc. Chỉ có điều giờ phút này, nhìn xem trước mắt vẻ vang, lại không hào một người mênh mông tinh vực, năm người này sắc mặt chốc lát triệt để âm trầm. Phương kinh khủng kia tự bạo uy năng đủ để đem linh giới tiếp dẫn chi lực hết thảy quấy dày, khiến cho toàn bộ tiếp dẫn phi thăng truyền tống quá trình lại hòa thành lâm vào hủy diệt chấn động. Đằng kia thật giống như kịch liệt không gian chi lực xé rách xuống, tù sĩ một khi tiến vào bên trong tuyệt đối thập tử vô sinh. Phi thăng thông đạo bị phương viên tự bạo trùng kích hóa thành hủy diệt tử vực, ít nhất cần 5.000 năm mới có thể khôi phục bình thường, cho phép tu sĩ phi thăng linh giới. Bắc Câu cảm ứng một phen, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lục đệ hãm thần thân trong đó, không biết là dưới mắt. Nói xong, Giao Long Vương bọn người tất cả sắc mặt ảm đạm. Thanh Hoàng Vương con mắt ngưng trọng, giờ phút này ánh mắt chớp lên nói. Lục đệ, tại nhất định bốn vị đệ muội trong tay có lưu bảo bình an, nguyên thần ngọc giản. Ta và ngươi lập tức chạy về Hồng Mông nội cung, xem lục đệ hôm nay có hay không mạnh khỏe. Đi. Năm người gật đầu, lập tức không để ý đến thương thế, lần nữa chui vào cương phong tầng tầng bên trong gào thét mà đi. 3 ngày về sau, Hồng Mông trong nội cung, một chỗ phòng thủ xâm nghiêm đại điện ở trong, Tử Yên, Nguyệt Vũ, Thanh Mi Tâm và Tiểu Nghệ, Bắc Cốc, Gia Long Vương bọn người nhanh trương lập vào trong đó, trong mắt chăm chú nhìn vào hư không lửng một quả kim sắc ngọc giản. Từng đạo vết rách chập choạng trải dại khắp nơi, đủ để bề ngoài minh tiêu sáng sớm. Lần này lấy hạng gì nghiêm trọng thương thế? Hơn nữa nguyên thần ngọc giản này có ý chính là vết rách dưới mắt như cũ một loại lực lượng tốc độ không ngừng tăng trưởng. Một lát sau là lại trước mắt bao gồm răng rắc một tiếng giòn vang, kim sắc nguyên thần ngọc giản lập tức vỡ vụn. Đại thiên giới, một chỗ chừng 10 vạn đại thiên giới, một chỗ chừng 10 vạn trượng lớn nhỏ xa hoa cung điện. Ngồi trên cao trượng là một vương vị, một gã hồng khôi giáp tướng quân bỗng nhiên mở hai mắt. Hai con mắt có hai luồng như là hư ảnh hỏa diễm không ngừng nhảy lên. Hơn nữa, người này chỗ mi tâm hỏa diễm tộc văn, là suốt ba đoạn, nhan sắc phân biến thành hoàng, hồng, thanh ba màu. Ân, phong trấn rõ ràng phá vỡ rồi. Người này nam thấp giọng mở miệng, lại coi như thần linh gào thét, hóa thành lăn đãng. Tiếng gầm tại toàn bộ đại điện bên trong điên cuồng, lăn đãng không ngớt. Mày nhăn lại, nhàn nhạt sát khí từ hư không sinh ra. Nước sơn đen như mực đúng là ngưng tụ thành cái từng trích ngàn trượng lớn nhỏ ác quỷ điên cuồng gào thét. Tâm niệm vừa động, sát khí phá thể mà ra ngưng tụ thành ngàn trượng ác quỷ. Không biết người này cả đời tạo ra bao nhiêu sát nghiệp mới có thể đạt tới ngày hôm nay trình độ. Biển tự là phù du giới. Nơi này năm đó chính là bổn tướng tự mình phong trấn, chính là hèn mọn hạ giới con sâu cái kiến có thể nào phá vỡ, chứ không phải xảy ra điều gì biến cố sao? Khôi giáp tướng quân hơi trầm ngâm, lập tức nhàn nhạt mở miệng. Truyền lệnh. 5.000 năm sau, tiểu thiên giới môn hộ mở ra, đưa đến đâm vào đệ 728 vị tiểu thiên giới, thẩm tra nhân tộc, tự 216, phù du giới, phi thăng chi lộ, tu sĩ, toàn bộ giết chết. Nói xong, khôi giáp tướng lãnh cúi đầu, lần nữa nhắm mắt lại. Năm ngàn năm thời gian đối với hắn mà nói bất quá chỉ là một lần ngắn ngủi tĩnh tu. Về phần chân chính một chỗ phù du giới sự tình, nếu không phải lưu lại cấm chế sinh lòng cảm ứng, hắn sẽ không biết để ý tới việc này. Với tư cách là đại thiên giới cường giả, tự có thể xem chính là phù du giới này cũng không xem tại trong mắt. Vâng, tướng quân. Ngoài viện truyền đến tiếng kính cẩn thanh âm, lập tức hóa thành im lặng. Ngoài lời một xíu nhé. Quyển thứ 5 tại Mạc La Giới chấm dứt. Tuy nhiên ghi lại không phải là quá mức thuận lợi, nhưng mà chung quy là bao tận tâm tận lực viết ra. Hy vọng chư vị đạo hữu có thể ủng hộ nhiều hơn cho tác giả. Ngày mai bắt đầu quyển thứ 6. Trong linh giới, quyển này là Màn Che Mắt, sẽ đầy hứa hẹn và đặc sắc thông qua cái câu chuyện này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.